Trưởng Châu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn gương mặt quen thuộc, ký ức kiếp trước ùa về như thác lũ thì ra ta, Phó trưởng Châu, lại là nữ phụ độc ách ta đã C-H-E-T một lần rồi. Cẩm Hân kiếp trước, Thẩm Nghiễn Chu cứu ta từ trên chiến trường. Lúc đó, ta trốn trong đống rơm rạ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt ấy, đã trói buộc ta cả đời, theo hắn về Đông Cung. Năm đó ta mới 14 tuổi, Thẩm Nghiễn Chu đối xử với ta rất tốt. Hắn thường đọc thơ cho ta nghe vào ban đêm, cùng ta đi bắt đom đóm trong đêm hè, đưa ta đi khắp danh lam thắng cảnh của Đại Khương. Hắn đặt tên cho ta là Trưởng Châu, nói ta là châu báu trên tay hắn. 17 tuổi, bất chấp sự phản đối của mọi người, hắn cưới ta vào Đông Cung làm Thái Tử Phi. Ta đã từng nghĩ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Cho đến khi hắn ta rước Từ Chỉ Quân, người con gái đã có hôn ước, vào cửa, sắc phong làm Trắc Phi. Ta và nàng ta rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt long lanh đa tình. Hóa ra người Thẩm Nghiễn Chu yêu, từ đầu đến cuối vẫn là nàng ta, chỉ là Từ Chỉ Quân đã sớm thành thân. Từ Chỉ Quân là đích nữ của thừa tướng, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, yếu đuối mong manh như liễu rủ, mười mấy tuổi đã nổi tiếng khắp kinh thành. Thẩm Nghiễn Chu xem nàng ta như bảo bối, nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, quên hết lời hứa hẹn với ta. Còn ta, giống như một con hề nhảy nhót, sau lưng giở đủ mọi thủ đoạn, cho đến khi hại Từ Chỉ Quân sảy thai, bị Thẩm Nghiễn Chu ném vào bãi tha ma, C-H-E-T không toàn thây. Sau đó, ta quay trở lại năm 14 tuổi, ngày mà Thẩm Nghiễn Chu bế ta ra khỏi đống rơm rạ. Ta bừng tỉnh, không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, nhưng rồi lại âm kém dương sai vào Đông Cung. Tuy nhiên, khác với kiếp trước, Thẩm Nghiễn Chu của kiếp này đối với ta rất lạnh nhạt, không nói một lời nào, ném ta cho Hoàng hậu nương nương. Ngay cả cái tên Phó Trưởng Châu cũng là do Hoàng hậu ban cho. 3 năm qua, ta chưa từng gặp Thẩm Nghiễn Chu một lần, cũng chưa từng nói với hắn một câu nào. Vậy mà trong tiệc hoa đăng, lại bị người ta hãm hại, cùng hắn xuân phong nhất độ, sau đó gả vào Đông Cung. Chưa đầy nửa năm, Từ Chỉ Quân cũng được gả vào, ta mới nhận ra, hóa ra sống lại một đời, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cách chương